cưới trước yêu sau, Mặc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 31, góc truyện audio.com. Cô Ôn, tôi thật sự rất thích cô. Ôn Nhiên không nghe thấy người đàn ông đeo kính này nói gì. Bởi vì khóe mắt cô đang liếc nhìn bóng dáng quen thuộc từ ngoài cửa bước vào. Ánh mắt liền chợt thay đổi. Cùng lúc đó, Mặc Tu Trần vừa bước vào cũng đã nhìn thấy Ôn Nhiên ở ngoài hai bàn. Thấy cô rút tay khỏi tay người đàn ông lạ mặt, thoáng nét xẹt qua đôi mắt sâu thẳm của anh. Anh nói một câu gì đó với Cố Khải bên cạnh rồi dứt lời. Sải bước về phía cô. Nhiên Nhiên, người đàn ông đeo kính có lòng bàn tay trống rỗng, đang cao hứng muốn giữ Ôn Nhiên lại. Chỉ không ngờ anh ta vừa mới nói được nửa lời, thì sau lưng đột nhiên bị một giọng nói trầm thấp cắt ngang. Tiếng Nhiên Nhiên đi quanh đầu lưỡi của Mặc Tự Trần và tràn ra khỏi đôi môi mỏng của anh. Một sự dịu dàng và ấm áp đi vào lòng người mà không sao tả được. Mơ hồ, trái tim của Ôn Nhiên run lên từng nhịp. Người đàn ông đeo kính kinh ngạc quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng và sắc bén của Mặc Tu Trần. Sắc mặt trở nên cứng ngắc, như cảm giác được một trận gió lạnh lướt qua. Kinh ngạc nhìn Ôn Nhiên, Mặc Tu Trần chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn người đàn ông đeo kính. Ánh mắt thâm thúy dừng ở trên khuôn mặt Ôn Nhiên, không thể nhịn được mà hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Ôn Nhiên cảm thấy hơi thở lạnh lẽo từ anh tỏa ra. Tội lỗi xẹt qua trong lòng, nhanh chóng ổn định tâm thần rồi thẳng thừng nói. Anh ta là đối tượng hẹn hò của Bạch Tiểu Tiểu. Anh, trở về từ khi nào vậy? Đối tượng hẹn hò của Bạch Tiểu Tiểu. Giọng nói hơi cao lên của Mặc Tu Trần đầy nghi ngờ. Ấn tượng của anh đối với Bạch Tiểu Tiểu rất sâu sắc. Nhìn thấy ánh mắt của Ôn Nhiên gạt sang một bên, anh cũng nhìn theo tầm mắt của cô. Quả nhiên, anh nhìn thấy Bạch Tiểu Tiểu đang ngồi ở một bàn cách đó không xa. Cô Ôn, anh ta là ai? Người đàn ông đeo kính cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần từ hơi thở lạnh lẽo do Mặc Tu Trần phát ra và hỏi. Tôi là chồng cô ấy. Ôn Nhiên đang định trả lời. Mặc Tu Trần đột nhiên duỗi tay kéo Ôn Nhiên, dùng vòng tay rộng của mình ôm lấy eo thon của cô. Trái tim Ôn Nhiên như bị bóp nghẹn, cơ thể đặt dưới lòng bàn tay anh dần dần cứng ngắc. Cô thực sự đã kết hôn rồi sao? Vẻ thất vọng sâu sắc hiện lên trong đôi mắt người đàn ông đeo kính. Anh ta mím môi, tức giận nói, các người trêu đùa người khác như thế này, thật là quá đáng. Là Bạch Tiểu Tiểu đã hẹn tôi ở đây. Tiền này, cô ta phải chi một nửa. Nói xong, người đàn ông từ trong ví lấy ra phần tiền mà mình nên trả và ném xuống bàn. Khịt mũi một lần nữa và bỏ đi một cách tức giận. Ôn Nhiên nhìn loạt hành vi của người đàn ông đeo kính với vẻ hoài nghi. Bạch Tiểu Tiểu này tìm cực phẩm cái gì? Bên cạnh, Mặc Tu Trần buông cô ra. Lịch lãm lấy chiếc ví từ trong túi ra, thanh toán một nửa còn lại, sau đó đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Cố Khải và Trình Giai. Rồi nói với Ôn Nhiên, đi nào, Ôn Nhiên ngây người chớp mắt, nhớ ra là anh không đến đây một mình. Cô vội vàng gật đầu, cùng anh rời đi. Cố Khải và Trình Giai ngồi ở sảnh trung tâm, Cố Khải ngồi lật xem thực đơn. Trình Giai ở bên cạnh thì lại đang nhìn chằm chằm về hướng Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên đang đứng cùng nhau. Khi thấy anh ôm eo Ôn Nhiên, mắt cô lóe lên dấu vết của sự ghen tuông. Chẳng mấy chốc, lại biến mất. Cô Trình, cô thích ăn gì? Cố Khải đặt thực đơn xuống, quay đầu hỏi Trình Giai. Thấy cô ấy đang nhìn về phía trước, anh nhìn theo, nhìn thấy Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên đang đứng cùng nhau. Nheo mắt đưa menu cho cô. Tôi ổn mà, Trình Giai lễ phép cười. Trong lúc nói chuyện vẫn cầm thực đơn. Thản nhiên hỏi, Mặc Thiếu thích ăn gì? Cố Khải dựa vào lưng ghế với thân hình thon dài. Giọng điệu lười biếng không hề nghi ngờ. Cô không cần phải lo cho anh ta. Cứ chọn thứ mình thích là được rồi. Cách chương.